Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 467, giải quyết. Lưu huynh đệ chúng ta ba người một mạng. Liệp Thành khẽ giật mình, Lưu Long bọn hắn đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn tưởng rằng thật sẽ nói ra cái gì thù lao. Ai biết lại là Lưu ba người bọn họ một mạng. Móa nó, đại ca hắn đùa nghịch chúng ta. Liệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, rút ra đừng ở trường kiếm bên hông, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Liệp Thành đưa tay ra hiệu bọn hắn đừng xúc động, nhưng trong mắt của hắn đã tràn đầy sát ý. Xem ra ngươi cảm thấy mình thực lực rất cường hãn, có thể một hơi ăn phía dưới chúng ta này một đám. Hắn nói tới tự nhiên bao hàm Lưu Long bọn hắn. Bọn hắn đợi lát nữa đồng dạng là muốn xuất thủ, cho nên cộng lại đúng vậy 6 cái hóa đan kỳ cường giả. Chí ít không phải người ngu, cũng có thể coi là được đi ra ai phần thắng so sánh lớn. Nhất là Liệp Hổ ba huynh đệ, bản thân tu vi liền rất kinh người, cho nên đánh nhau tuyệt đối thượng phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, bắt hắn cho ta giết, đồng thời nhảy đi xuống du lịch một vòng, ta lưu các ngươi một mạng, ta không có nghe lầm chứ, đem bọn hắn giết đi, còn muốn chúng ta xuống dưới du lịch một vòng, ngươi đem chúng ta Liệp Hổ ba huynh đệ khi làm cái gì? Liệp Thành giận tím mặt nói, thật coi cho là ngươi mình vô địch a, coi như ngươi là ngự thú sư. Hiện tại ngươi có bản lĩnh để minh thủy cá mập xông lên công kích ta à? Bọn hắn hoàn toàn không lo lắng Dịch Thiên Vân là ngự thú sư. Minh thủy cá mập là rất không tệ, nhưng Dịch Thiên Vân lực khống chế có hạn, nhất là tại trên bờ. Làm sao thúc đẩy minh thủy cá mập lên? Minh thủy cá mập cũng sẽ không tại trên bờ bước đi, càng sẽ không du động. Tuy nhiên chúng nó tu vi đã là hóa đan kỳ cấp bậc, nhưng linh trí chưa mở, tại linh lực phương diện khống chế không có tu luyện giả mạnh mẽ như vậy, cho nên căn bản sẽ không phi hành. Hóa đan kỳ cường giả có thể phi hành đều là khống chế linh lực ngoại phóng, ngang nhau tại dùng linh lực nâng mình hướng trên bầu trời phi, hiệu quả đương nhiên khác biệt. Không cần minh thủy cá mập, có chúng ta như vậy đủ rồi. Lãnh Hổ cầm trong tay cự phủ, cũng định muốn khai chiến. Chỉ bằng các ngươi? Liệp Thành cười lạnh nói, các ngươi mặt hàng này, ta cũng không biết giết bao nhiêu, càng là không biết có bao nhiêu chớ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Sau cùng còn không phải, một bóng người hiện lên, đi vào trước mặt hắn, Liệp Thành đều chưa kịp phản ứng. Một bàn tay đã đánh tới, ba, một tiếng, trùng điệp quất vào trên mặt của hắn. Liệp Thành chỉ cảm giác mình trên mặt tê dần, liền bị đánh bay ra ngoài, trượt lui một khoảng cách lớn về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại, trên mặt sưng lên một đại khối, hàm răng cũng không biết băng đã hỏng bao nhiêu khỏa, miệng đầy máu tươi không ngừng chảy ra đến, nhìn vô cùng thê thảm. Trực tiếp hủy khuôn mặt, theo sát lấy lại là một bóng người lướt qua đến, nhất cước dẫm tại Liệp Thành trên thân, lạnh nhạt nói, cầu xin tha thứ, ngươi nói ai cầu xin tha thứ? Nói xong Dịch Thiên Vân hung hăng nhất cước đạp xuống dưới. Bành, một tiếng, Liệp Thành thân thể bị đạp đến hãm xuống lòng đất bên trong. Kịch liệt dẫm đạp, để Liệp Thành nôn một ngụm máu. Ngũ tạng lục phủ cảm giác đều đã bị dẫm bể nát. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tu vi cao nhất Liệp Thành giây lát gian bị miểu sát. Miểu sát Liệp Thành cũng không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Một cái nhìn rất tiểu tử trẻ tuổi, lại có thể thể hiện ra như thế lực lượng cuồng bạo. Ta, chết. Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề đạp xuống, đông, một tiếng, Liệp Thành triệt để bị dẫm đến hãm xuống lòng đất bên trong. Không có nửa điểm khí tức, tại cái này lực lượng cuồng bạo dưới, Liệp Thành làm sao có thể chịu được cỗ lực lượng này? Đốt, thành công đánh giết Liệp Thành, lấy được kinh nghiệm 120 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.800 điểm. Điểm PK 1.000 điểm, thu hoạch được võ học Liệp Hổ Đạp, cuồng giã trùng kích, thu hoạch được vật phẩm giải độc đan, Liệp Hổ Trào, gấp 5 lần kinh nghiệm đan. Điểm PK thật sự chính là khá cao, so với những đại thần kia cũng cao hơn. Không phải đại thần giết người ít, mà là bọn hắn làm sự tình quá táng tận thiên lương, dẫn đến điểm PK tiêu thăng. Đảo mắt gian Liệp Thành liền bị đánh chết. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, để bọn hắn nội tâm một trận sợ hãi. Tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Liệp Thành tu vi cao nhất, giây lát gian bị miểu sát, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đại ca, bọn hắn kêu thảm một tiếng, để bọn hắn tôn kính vô cùng đại ca, liền dễ dàng như vậy bị đánh chết. Không thể nào, Dịch huynh đệ lực lượng mạnh như vậy, Liệp Hổ ba huynh đệ lão đại, đều bị nhẹ nhõm đánh chết. Nhậm Lương Thần bọn hắn đều trợn tròn mắt. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân thủy chuẩn khẳng định không kém. Trước đó nhẹ nhõm đánh giết Minh Thủy Cá Mập, liền biết lực lượng của hắn sẽ không rất yếu. Không nghĩ tới chính là sẽ mạnh mẽ như vậy. Một cái hóa đan kỳ bát tầng tu vi cường giả, cứ như vậy hai chiêu bị giết, lời nói đều cũng không nói đến nửa câu. Lưu Long bọn hắn hai chân run rẩy dưới. Vốn cho rằng là Liệp Hổ ba huynh đệ rất đáng sợ, không có nghĩ đến cái này nhìn nhất tiểu tử trẻ tuổi mới là nhân vật khủng bố nhất, nhẹ nhõm miểu sát Liệp Thành tu vi, cái kia được nhiều mạnh, hóa đan kỳ đỉnh phong. Bọn hắn đều không dám hướng hư linh cấp bậc nghĩ, hư linh cấp bậc tu vi thật sự là quá khó tu luyện thành công, thuộc về Phượng Mao Lân Giác tầng thứ. Hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi có thể không ít, nhưng hư linh cấp bậc liền ít đến thương cảm. Nhìn xem U Minh Đế Quốc liền biết, một khi đột phá đến hư linh cấp bậc, đều là đại tướng quân cấp bậc, hoặc là trọng điểm đại thần, tu luyện độ khó quá cao, tương ứng cấp bậc lại khác biệt. Một lần cuối cùng, các ngươi là nhảy đi xuống du lịch một vòng, vẫn là ta giúp đỡ bọn ngươi nhất cước đạp xuống dưới du lịch một vòng. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn. Liệp Phong bọn hắn nuốt ngụm nước bọt. Đối mặt Dịch Thiên Vân như thế áp lực kinh khủng, bọn hắn đến tột cùng nhảy vẫn là không nhảy. Ngươi giết ta đại ca, ta muốn liều mạng với ngươi. Liệp Phong hét lớn một tiếng, không có lựa chọn thỏa hiệp, mà là cuộn lấy vũ khí một thanh liền đâm đi lên. Phóng xuất ra hắn lực lượng mạnh nhất, nhìn như là như một trận gió, hướng bên này xuyên qua mà đến. Tốc độ kinh người, lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Trong mắt mọi người lướt qua một đạo tàn ảnh. Dịch Thiên Vân nhìn đều chẳng muốn nhìn. Phản chân đúng vậy bỗng nhiên một đạp tới. Bành, một tiếng. Liệp Phong bị đại lực nhất cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp đã rơi vào Minh Hà bên trong. Phúc Đông đi theo Liệp Phong dần dần chìm vào Minh đáy sông, sau đó không còn có qua. Tại hắn một cước kia phía dưới, coi như không chết đều trọng thương. Trạng thái trọng thương phía dưới, hắn làm sao có thể còn có thể bơi lên đến, chỉ có thể dần dần chìm vào dưới đáy. Không còn có hiện lên tới qua. Nhị ca, ta liều mạng với ngươi. Liệp Nham nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Đã là không thèm đếm xỉa muốn liều mạng với hắn, xem ra vẫn rất giảng nghĩa khí. Vậy ngươi cũng cút xuống cho ta đi. Dịch Thiên Vân không có chân phía dưới lưu tình, lấy càng nhanh tốc độ xông đi lên, nhắm ngay Liệp Nham đúng vậy bỗng nhiên nhất cước, bắt hắn cho đạp hạ Minh Hà bên trong. Phúc Đông lại là một người rơi vào trong nước, đi theo không còn có hiện lên tới qua. Cái này Minh Hà cũng sẽ không đem người cho hiện lên đến, sẽ chỉ đem người cho hút đi vào. cho nên sẽ chỉ một mực chìm vào đáy nước, mà sẽ không hiện lên tới. Đảo mắt gian, Phách Lối không được Liệp Hổ ba huynh đệ, cứ như vậy bị giải quyết hết. Tiễn ma, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.